Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, thường ngày cùng Tazuna. Kakashi nhìn trước mắt cái này ánh mắt kiên định thiếu nữ, cười nhạt một tiếng, đã ngươi quyết định học tập chữa bệnh nhẫn thuật, ta sẽ đi chữa bệnh ban giúp ngươi khơi thông quan hệ. Lúc rảnh rỗi, ngươi có thể đi chữa bệnh ban theo bọn hắn học tập một chút. Vâng, tạ ơn Kakashi sensei. Sakura trân trọng hướng lấy Kakashi bái. Nàng mặc dù niên kỷ hoàn tiểu, nhưng là cũng biết hỗ trợ trải vuốt chữa bệnh ban quan hệ là một kiện hao phí ân tình sự tình. Mặc dù đối Kakashi tới nói khả năng không đáng giá được nhắc tới, nhưng là đây đúng là một kiện đáng giá khác trong tâm khảm sự tình. Chữa bệnh nhẫn thuật nhập môn ta còn hiểu đến một chút. Cho nên trước đó, người muốn trước tiếp nhận huấn luyện của ta. Hôm nay tu hành rất đơn giản. Chính là như vậy, Kakashi nói, hướng về sau diện đi một bước. Tại Sakura ánh mắt khiếp sợ dưới, đứng ở trên mặt sông. Cái này, chấm ngoặc kép, Sakura kinh ngạc nói, leo cây huấn luyện tiến giai, đạp nước huấn luyện. Đồng dạng là tướng chakra phóng thích tại lòng bàn chân, thông qua chakra đối nước phản tác dụng lực, tướng thân thể đứng thẳng ở trên mặt nước, độ khó so với leo cây cao hơn bên trên một cái cấp bậc. Bất quá bằng vào ngươi thiên phú, không khó lắm, ngươi thử một chút. Sakura nhẹ gật đầu, tụ tập chakra, đem nó bao trùm tại lòng bàn chân của mình, lập tức học Kakashi bộ dáng, đi tới trên mặt nước. Chân vừa đạp lên, liền lún xuống dưới. Sakura trong lòng giật mình, muốn thu hồi. Lúc này Kakashi nói ra, không cần phải sợ, nhiều nhất bất quá là rơi xuống nước mà thôi. Hai cái chân đều dẫm lên tới. Sakura nghe vậy, không do dự nữa. Hai cái chân đồng thời đạp đi lên. A, một tiếng kinh hô, Sakura cả cá nhân đã mất đi cân bằng. Một giây sau liền muốn rơi vào trong nước. Lúc này Kakashi đưa tay đem nó cổ áo bắt lấy. Nói ra, lần thứ nhất dạng này là khó tránh khỏi. Điều chỉnh tốt trạng thái. Nhớ kỹ, không muốn phân tâm. Vâng, Kakashi sensei. Sakura nhẹ nhổ một ngụm chọc khí. Chậm rãi tướng hai chân thả trên mặt sông. Kakashi thấy thế buông. Chỉ gặp Sakura đầu gối trở xuống toàn bộ đều ở trong nước. Nhưng lại không có rơi xuống. Không tệ, tiếp tục luyện tập, làm ngươi năng tùy thời tùy chỗ địa đứng tại trên mặt sông. Cái này tu hành cũng coi như là thành công. Sakura nhìn thấy mình có thể làm được loại trình độ này, không khỏi trong lòng vui mừng. Chỉ bất quá phần này vui sướng không có chi chống bao lâu, liền rớt xuống dưới. Phù phù một tiếng, Sakura tiến vào trong nước. Kakashi lần này cũng không có bắt lấy nàng. Dù sao buổi chiều này loại này trong nháy mắt còn có rất nhiều. Kakashi đi tới bờ sông. Nói ra, nói không thể phân tâm. Tiếp tục đi. Sakura từ trong sông toát ra cái đầu. Ngượng ngùng sờ lên tóc. Nói ra, thật xin lỗi. Kakashi sensei. Sau giờ ngọ ánh nắng để cho người ta có chút lười biếng. Chỉ ít Kakashi là có chút buồn ngủ. Dạy người tu hành, đúng là một kiện rất chuyện nhàm chán. Cũng khó trách lúc đầu Kakashi thẳng đến sóng chi quốc nhiệm vụ mới bắt đầu dạy bảo ba người. Nếu như không phải Yabuza đột kích, quỷ biết lười biếng Kakashi sẽ lúc nào bắt đầu dạy bảo. Một mảnh lá cây che khuất Kakashi mắt phải, ánh nắng chiếu rọi phía dưới, để cho người ta buồn ngủ. Kakashi cũng không thèm để ý. Tiến vào ngủ chưa thời gian. Một bên khác, Naruto cùng Sasuke ngay tại so đấu ai quả đào hái được nhiều. Hái được nhanh, hai người vừa đi vừa về xuyên đến mặc đi. Loay hoay là túi bụi. Dám thúi Sasuke, lúc này là ta muốn thắng. Naruto hưng phấn nói. Thôi đi, người cái này ở cuối xe. Còn kém xa lắm, Sasuke cũng không có nhận thua. Tốc độ trở nên nhanh hơn. Không bao lâu, hai người liền đem trên cây quả đào toàn bộ hái xong tất. Dám thúi Sasuke, ngươi nhìn, là ta quả đào nhiều. Naruto dương dương đắc ý chỉ vào kia một rổ quả đào nói. Ai nói, ta càng nhiều. Sasuke đồng dạng lộ ra được mình thành quả. Không có khả năng, chúng ta đếm một chút. Naruto hét lớn, tốt, kết quả là, hai người liền bắt đầu số quả đào đại nghiệp. Dám thúi Sasuke, người số xong không có. Naruto hỏi, đếm xong, người đây, ta cũng đếm xong, ta đếm 3 tiếng, chúng ta cùng một chỗ báo ra số lượng. Tốt, 1, 2, 3, 368, 368 cái. Hai người đồng thời kêu lên, sau đó đồng thời sửng sốt, thế mà đồng dạng nhiều. Cái này sao có thể? Naruto hét lớn, hừ, khẳng định là ngươi đa số một cái. Sasuke kêu lên, làm sao có thể? Hai người liếc nhau, riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, biểu thị ra mình không phục. Được rồi, hôm nay xem như ngang tay. Chúng ta vẫn là nhanh đi tìm Kakashi sensei tốt. Không biết hắn vụng trộm dạy Sakura cái gì? Naruto nói. Sasuke nghe vậy đồng dạng hiếu kỳ. Sakura trước hết nhất hoàn thành tu hành, để cho hai người cũng có chút không phục. Hiện tại Sakura đã đang tiến hành kế tiếp tu hành, mà bọn hắn còn tại nơi này. Đây chính là rơi ở phía sau một bước dài a. Đồng ý, chúng ta trước đi qua đi. Hai người ăn nhịp với nhau. Đi bờ sông tìm Kakashi cùng Sakura đi. Đương hai người tới bờ sông thời điểm, liền nhìn thấy Sakura một cá nhân đứng tại trên bờ sông, như dẫm trên đất bằng. Hai người trợn mắt hốc mồm. Sakura, ngươi làm sao làm được? Thật là lợi hại. Naruto kinh ngạc nói. Sasuke nắm chặt nắm đấm, trong mắt đều là thần sắc hưng phấn. Quá lợi hại, một cái buổi chiều huấn luyện liền để Sakura có loại này tiến bộ sao? Sakura gặp hai người đến, đồng dạng ngạc nhiên nói ra, ta làm được, thật sự là quá tốt. Sakura, làm sao liền ngươi một cá nhân tại nơi này? Kakashi sensei đâu? Naruto hỏi, ta tại nơi này. Kakashi từ trên một thân cây nhảy xuống tới, rơi vào ba người ở giữa. Xem ra các ngươi đều hoàn thành không tệ. Bất quá Sakura đã hoàn thành chakra khống chế thứ giai đoạn 2 huấn luyện. Hai người các ngươi phải cố gắng lên. Vâng, Kakashi sensei. Sasuke cùng Naruto bị Sakura đè ép một đầu, đều có chút không cam tâm. Yên lặng tại trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bị đuổi trở về. Tốt, tướng quả đào đưa về cố chủ trong nhà. Chúng ta hôm nay nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Đi thôi. Rõ. Trời chiều chậm rãi phủ hiện tại trên bầu trời. Ánh sáng màu đỏ chiếu rọi tại mấy trên thân thể người. Một cao tam thấp cái bóng chậm rãi đi xa. Vừa trở thành hạ nhẫn thời gian. Kỳ thật rất nhàm chán. Làm nhiệm vụ thù lao không cao, mà lại rất rườm rà. Kỳ thật đây đều là cho hạ nhẫn nhóm tu hành thời gian. Đồng thời cũng là thượng nhẫn truyền thụ cho hạ nhẫn kinh nghiệm thời gian. Hạ nhẫn muốn lấy thời gian nhanh nhất trưởng thành. Một là thân thể ngay tại sinh trưởng phát dục, có tiềm lực rất lớn. Hai là hạ nhẫn nếu như không tăng cường thực lực, cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Lúc này tướng hạ nhẫn phái đi ra chấp hành cấp C trở lên nhiệm vụ, chỉ là chịu chết mà thôi. Thế là, cái này nhàm chán nhiệm vụ hành trình mở ra. Một tháng, thứ bảy ban đã thi hành 30 mấy kiện cấp D nhiệm vụ. Kakashi sensei, chúng ta có thể hay không làm cấp C nhiệm vụ a? Cấp D nhiệm vụ thật sự là quá nhàm chán. Chấp hành nhiệm vụ trên đường trở về, Naruto vẻ mặt cứng đơ. Mỗi ngày không phải đi nhặt đồ bỏ đi, chiếu cố tiểu hai, liền là khứ trừ cỏ, gánh nước, trồng rau, loại ngày này, đúng là rất làm hao mòn người. Không chỉ là Naruto chịu không được, Sasuke cùng Sakura đồng dạng có chút kháng cự. Kakashi thấy thế thở dài. Đây cũng là bình thường sự tình. Này một đám 12 tuổi thiếu nam thiếu nữ, mỗi ngày làm những này, không phiền mới là lạ. Được rồi, Naruto, qua một thời gian ngắn cho ngươi tiếp một cái cấp C nhiệm vụ. Chớ ồn ào, Thật sao? Kakashi-sensei ngươi thật sự là quá tốt. Naruto mừng rỡ nhìn xem Kakashi-sensei. À, nói thật, đừng nhìn ta như vậy. Ta liền biết Kakashi-sensei tốt nhất rồi. Tốt, trở về đi. Ngày mai đồng dạng Hokage cửa lầu gặp. Kakashi nói xong, lần nữa biến mất. Thật sự là quá tốt. Sasuke, Sakura, các ngươi nghe được không có? Kakashi-sensei đồng ý. Naruto, chúng ta hiện tại liền chấp hành cấp C nhiệm vụ. Có phải là quá sớm hay không? Ta sợ, chấm ngoặc kép, Sakura có chút không yên lòng nói. Sakura, không có gì tốt sợ hãi. Chúng ta thông qua được leo cây cùng đạp nước huấn luyện. Đã kinh biến đến mức rất lợi hại. Nên tiếp nhận một chút đẳng cấp cao nhiệm vụ đến tôi luyện chính mình. Đúng không? Dám thúi Sasuke, Naruto nói. Sasuke lạnh hừ một tiếng. Quay đầu đi. Ha ha. Sasuke ra hỏa này lại tới. Sakura thì làm mắt mạo tinh tinh mà nhìn xem Sasuke. Rất đẹp trai a, này này. Sakura, người có không có tại nghe ta nói chuyện a, này này. Ta biết, ta muốn về nhà. Naruto, ngày mai gặp lại. Sakura nói xong cũng đồng dạng xoay người rời đi. Đều đi a, ta còn là trở về tìm Karin cùng Zugo bọn hắn. Nói cho bọn hắn ta muốn đi chấp hành cấp C nhiệm vụ a. Bọn hắn nhất định rất hâm mộ. Hắc hắc, Naruto nói tranh thủ thời gian chạy trở về nhà. Ban đêm, Kakashi trên đường đi dạo, lẩm bẩm nói, gần nhất quả thật có chút nhàm chán. Rất lâu không nhúc nhích người xương. Lại nói, Tajuna tên kia, hẳn là mau tới đi. Kakashi đi tới một cái tửu quán. Bỗng nhiên, hai mắt tỏa sáng, cười nói, nguyên lai đã đến a, tại kia trong tửu quán. Tóc xám trắng hồ tử đại thúc trình uống đến say như chết. Không biết đang nói cái gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.